Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 37, 3 năm. Converter, đá Kero, mới cửa vào, tự nhiên có không biết nguy hiểm. Tần Vân không nhiều lời, mấy trăm đầu ma quái, ngay cả mình Chu Thiên Kiếm Quang cũng vẻn vẹn kiên trì sát na liền rách. Chính mình thế nhưng là mấy ngụm phi kiếm liên tục thi triển Chu Thiên Kiếm Quang mới có thể chạy trối chết, mà lại chính mình nắm giữ kiếm ý cực cảnh bản chất chính là thủ hộ. Cuối cùng đều gánh không được. Mặt khác cực cảnh tồn tại, nếu là ngăn cản năng lực yếu hơn mình, một khi bị đám ma quái vây quanh, là hoàn toàn khả năng mất đi tính mạng. Tốt, nếu là bọn họ muốn xông, ta sẽ nhắc nhở bọn hắn. Y thị lão tổ gật đầu trịnh trọng nói. Thần Tiêu Môn đương đại cũng liền một vị cực cảnh. Tần Vân sau đó lại đi thượng cổ Thiên Long Cung. Từ mặt khác 12 cái cửa vào dò xét qua, có thể kết quả như dự liệu như vậy. Tứ Hải Long tộc đều dò xét 6.000 năm. Sợ là ngay cả nhập đạo cảnh đều đi vào qua. Hắn Tần Vân lại thế nào khả năng đạt được chỗ tốt? Chính là tổn hại pháp bảo đều không có, đều bị vơ vét sạch sẽ. Lập tức, Tần Vân liền trở về Giang Châu Quảng Lăng, bắt đầu tương đối bình tĩnh tu hành thời gian. Sao thời gian trôi mau, đảo mắt đã là 3 năm đằng sau. 3 tháng, Lỗ Châu, Kỳ Phụ đảo trên không. Tần Vân giá vân quan sát nơi xa, hai đạo kiếm quang phảng phất chói mắt hai đầu du long. Mỗi một con du long nội bộ đều mang theo mấy chục đạo kiếm quang, tựa như chỉnh thể hai đầu kiếm quang du long tùy ý công sát lấy phía dưới tòa kia Kỳ Phụ đảo. Bành bành, hòn đảo trận pháp tại bên trong oanh minh dần dần nổ tung, để trong trận pháp rất nhiều đám tiểu yêu đều sợ hãi vạn phần. Trốn a, mau đào mạng, đông đảo đám tiểu yêu kinh hoàng chạy trốn, trực tiếp từ Kỳ Phụ đảo xông ra, xông vào trong hồ nước. Còn có chút tiểu yêu trực tiếp bị công sát trận pháp dư ba cho tác động đến, bị mất mạng tại chỗ. Trong Kỳ Phụ đảo lại là truyền ra phẫn nộ gầm rú, tiếng hô rung trời. Kiếm tiên Tần Vân, các ngươi nhân tộc có câu nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ngươi chính là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy cực cảnh kiếm tiên. Đáng giá đối với ta một cái tiên thiên thực đan cảnh yêu quái động thủ a? Mà lại ta vẫn là tại Lỗ Châu. Ngươi từ Giang Châu không xa vạn dặm chạy đến, liền vì đối phó ta. Nửa tháng trước, ngươi liên diệt 9 cái thôn xóm, giết ta nhân tộc mấy vạn tu luyện của ngươi yêu pháp, ỷ vào Kỳ Phụ đảo trận pháp đến, thật sự cho rằng không có ai có thể trị được ngươi. Tần Vân thanh âm ầm ầm, ngươi nếu là cùng ta nhân tộc là tốt, ta đương nhiên sẽ không đối phó ngươi, có thể ngươi tùy ý tàn sát ta nhân tộc, ta Tần Vân nhất định giết ngươi. Hôm nay, ngươi trốn không thoát, theo trận pháp liên tiếp nổ tung. Trốn ở trong hòn đảo lão yêu rốt cục cắn răng một cái, hóa thành một đạo hắc phong hốt hoảng mà chạy. Ngươi trốn không thoát, nhận lấy cái chết. Tần Vân lạnh giọng quát, hai đạo kiếm quang cưỡng ép phá vỡ trùng điệp trận pháp kia, một cái chớp mắt liền đuổi kịp. Tùy hiện rào sát hắc phong, đem trong đám gió đen cuồng bạo là một đầu xấu xí lão đầu cho rào sát. Lão đầu khuôn mặt dữ tợn, khắp khuôn mặt là lông đen, này vạn phần hoảng sợ. Có thể chênh lệch cuối cùng quá lớn, một chiêu đều không có ngăn trở liền bị mất mạng, trực tiếp hóa thành nguyên hình rơi xuống, chính là một đầu con hoãng thành yêu quái. Vù vù, hai đạo kiếm quang cấp tốc bay trở về. Tần Vân vung tay lên thu hồi. Tần kiếm tiên, ngươi nhưng vì ta Lam Nhật quận ngoại trừ một đại hài. Nơi xa hai tên người tu hành bay tới, đều rất kích động, đều liền cung kính hành lễ. Chúng ta cùng lão yêu này đấu trên trăm năm, đều trừ không xong hắn. Nhìn hắn làm hại trong thôn đều tức giận vừa bất đắc dĩ. May mắn Tần Kiếm Tiên nguyện ý xuất thủ. Ta Lam Nhật quận mấy trăm vạn con dân đều cảm niệm Tần Kiếm Tiên đại ân, hai vị này đều rất cảm kích. Tần Vân gật đầu nói, bất quá việc nhỏ thôi, đại yêu đã trừ, tiếp xuống liền giao cho các ngươi đến kết thúc, giết không được đại yêu. Bực này vụn vặt sự tình lại là thật đơn giản. Chúng ta đồng môn còn vui lòng truy sát những tiểu yêu này, không ít yêu quái đều có chút pháp khí ngân lượng. Hai người này đều nói ngay, Tần Vân gật đầu, siêu, lập tức trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, xẹt qua trời cao, hướng phương Nam Giang Châu bay đi. Hai người này ngẩng đầu xa xa nhìn xem, thật sự là tuyệt thế kiếm tiên, Tần Kiếm Tiên xứng với là đương đại đệ nhất kiếm tiên. Nếu là thiên hạ đứng đầu nhất người tu hành đều có thể như vậy ghét ác như cừu. Chính là dân chúng chi phúc, càng là lợi hại người tu hành cố kỵ càng nhiều. Điều này cũng làm cho ta càng thêm khâm phục Tần Kiếm Tiên. Một thanh kiếm, tung hoành thập cửu châu, để đông đảo yêu ma cúi đầu. Hai vị này người tu hành đều cảm thán khâm phục. Hôm nay thiên hạ ở giữa người nào không biết. Giang Châu Quảng Lăng Tần Vân Kiếm Tiên ghét ác như cừu. Phàm là biết được có yêu ma làm hại, cho dù là chút tiên thiên hư đan cảnh, thực đan cảnh yêu ma, Tần Vân cũng không quan tâm, lấy lớn hiếp nhỏ, đều là trực tiếp chạy tới chém giết chi. Ba năm này, Tần Vân tu hành sau khi, liền thường xuyên làm như thế, tạo phúc vô số dân chúng. Không biết bao nhiêu dân chúng là Tần Vân lập xuống trường sinh bài vị. Rất nhiều phổ thông người tu hành đều khâm phục Tần Kiếm Tiên. Mặc dù đương đại cực cảnh kiếm tiên có hai vị, một cái Tần Vân, một cái kiếm các thôi Liên Phong, có thể thiên hạ phổ thông người tu hành bọn họ lại càng kính nể Tần Vân. Từng cái cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, lại không nhìn thấy vô số nhân tộc đều tại chịu khổ a. Trong kiếm hồng chói mắt, Tần Vân đang phi hành. Hắn từ nhỏ đã là trong thôn xóm sinh hoạt, nhìn hết yêu ma mang cho nhân loại ta cực khổ. Hiện tại chỉ cần hắn vất vả đi một chuyến chém giết một vị lợi hại yêu ma, liền có thể để một chỗ dân chúng không hề bị như vậy đại khổ khó. Hắn tự nhiên vui vẻ chịu đựng. Trong thiên hạ, cũng có bộ phận ghét ác như cửu tiên thiên kim đan người tu hành. Có dám chiếm cứ một chỗ yêu ma, bình thường bảo mệnh năng lực đều cực mạnh. Tiên thiên kim đan người tu hành cũng trừ không xong. Cực cảnh tồn tại có lẽ có thể làm được. Có thể thiên hạ cực cảnh vốn là cực ít. Phần lớn đều truy cầu nhập đạo cầu trường sinh, mà lại lấy lớn hiếp nhỏ loại sự tình này. Một khi làm, yêu ma một phương cũng có cực cảnh. Khi dễ nhỏ, những cực cảnh đại yêu ma kia sợ sẽ trả thù. Nhân tộc cực cảnh tồn tại, có chút là đại tộc xuất thân. Nhìn xem giữa trần thế phàm nhân như nhìn sâu kiến. Càng để ý lợi ích, càng để ý chính mình trường sinh. Có chút thì là cố kỵ quá nhiều. Có chút là không muốn gây thù hằn quá nhiều. Mà Tần Vân lại là thẳng tiến không lùi, làm hại nhân gian, giết hết không tha, mà thiên hạ đám đại yêu ma đối với cái này cũng rất nhức đầu. Ba năm này, cũng có cực cảnh đại yêu ma muốn đối phó Tần Vân. Có thể Tần Vân chu thiên kiếm quang đến nay ai cũng không làm gì được. Đáng tiếc, hay là có quá nhiều yêu ma, ta cũng không có cách nào. Tần Vân lắc đầu. Giống cửu sơn đảo chủ, bách hoa nương nương thực lực thế này, cho dù một đối một, ta đều khó mà chém giết bọn hắn, mà một chút bảo mệnh năng lực mạnh lại trốn ở hang ổ, cũng khó có thể diệt chứ. Trong ba năm này, ta giết chút lợi hại yêu ma, một chút tin tức linh thông liền lập tức chạy trốn tới đại yêu ma dưới trướng. Muốn chân chính, diệt trừ đại yêu ma. Phải đợi ta nhập đạo thời điểm, nếu có thể nhập đạo, Tần Vân nhất định là muốn diệt trừ trong thiên hạ rất nhiều nơi chiếm cứ đại yêu ma. hắn không quan tâm gây thù hằn đông đảo, chỉ cần vô số giống hắn tuổi thơ thời kỳ một dạng hài tử không hề bị khổ, vô số giống muội muội của hắn một dạng nữ oa oa không bị ăn hết. Tần Vân đã cảm thấy đáng giá. Tần Vân cảm thấy, cùng những người tu hành không màng sống chết tại Bắc Địa biên quan ngăn cản yêu họa kia so sánh, tự mình làm cũng rất phổ thông. Hô, Quảng Lăng Tần Phủ, một đạo hồng quang đáp xuống, tiến vào Tần Phủ, Vân ca, Y Tiêu lập tức tới đón tiếp. Bây giờ Y Tiêu cũng bước vào tiên thiên thực đan cảnh. Tiêu Tiêu, Tần Vân hạ xuống tới lộ ra dáng tươi cười. Diệt trừ kỳ phụ đảo đại yêu rồi. Y Tiêu hỏi, ta kiếm diệt rất nhiều yêu ma, không nghĩ tới hắn còn dám như vậy làm hại. Tần Vân nói ra, Y Tiêu cười nói, cái kia kỳ phụ đảo đại yêu, một tán tu yêu ma, cũng không phải là yêu ma cửu mạch, cho nên không được đến cáo chi nhắc nhở. Tăng thêm vừa bế quan tu luyện chính là 1-2 năm, chỉ sợ chưa nghe nói qua Vân ca ngươi lối làm. Việc, Vân ca ngươi cũng chính là 2-3 năm này, bắt đầu trảm yêu trừ ma, nếu là lại trải qua thêm mấy năm, trong thiên hạ đại yêu ma sợ cũng biết Vân ca thủ đoạn của ngươi. Chỉ là như vậy, cũng vì sẽ ta Tần gia gây tai họa, ta tại thế 500 năm. Những đại yêu ma kia không dám tới trêu chọc ta. Tần Vân nói ra, gia tộc hưng thịnh 500 năm đủ dài lâu. Về phần 500 năm về sau, ta tận lực an trí chút chuẩn bị ở sau đi. Mà lại nói không chừng, ta cũng có thể sáng chế cô đọng nguyên thần chi pháp. Nhất định sẽ, Y Tiêu gật đầu. Đúng rồi, mấy ngày nữa ta dự định bế quan. Tần Vân nói ra, bế quan. Y Tiêu giật mình, Vân ca, ngươi là chuẩn bị, chấm ngoặc kép. Tần Vân gật gật đầu, ta tích lũy đã chọn, nên đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh thời điểm. Hắn từ cảnh Dương Tiên Phủ đi ra, bảo vật rất nhiều, tự nhiên đem Tần gia tu hành tĩnh thất xây vô cùng tốt. Bố trí rất nhiều tụ tập thiên địa linh khí trận pháp, tại tĩnh thất tu hành, tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Y Tiêu có thể bây giờ đạt tới tiên thiên thực đan cảnh, cũng có phương diện này duyên cớ. Đương nhiên cũng có nàng nắm giữ thiên đạo ý cảnh nguyên nhân. Giống Tần Vân, mặc dù có tĩnh thất trận pháp đem trợ, nếu là kiếm ý lĩnh vực cấp độ, hắn muốn đạt tới tiên thiên kim đan, sợ muốn 10 năm, mà hắn là cực cảnh cấp độ. Mặc kệ là tu luyện phi kiếm hay là tinh thuần kiếm tiên chân nguyên đều muốn nhanh không ít. 3 năm xuống tới, đã đến đột phá thời điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.